Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, huyễn thuật. Cửu vĩ bạo loạn, hừ, ngươi cản trở ta, ánh mắt nhìn Sasuke. Sakura hừ lạnh một tiếng, khi nhìn đến Sasuke quay đầu nhìn bên này một chút về sau trong nháy mắt biến hoa si hình. Gương mặt nổi lên một mảnh hồng choáng. Komei, Naruto. Lý do này thật cường đại. Còn có, Komei hồ nghi nhìn Naruto đồng dạng. Hắn làm sao cảm giác mới giống như nghe được thứ gì vỡ vụn thanh âm đâu. Nhàm chán. Chủ đề trung tâm Sasuke một mặt lãnh đạm. Tại Iruka sau khi đi đứng dậy rời đi. Nhìn cũng không nhìn bên này đồng dạng. Hỏa độn, Gogakyu no Jutsu. Trong sân, về đến nhà Sasuke còn không yên tĩnh. Ngựa không ngừng vó liền bắt đầu tu hành. Ui ui ui, Sasuke không mang theo ngươi dạng này. Ngươi muốn đem chúng ta sân nhỏ đốt à? Vừa nhìn thấy cái kia nguyên bản phi thường độc đáo sân nhỏ bị Sasuke đốt trơ trọi, Komei sắc mặt. Trong nháy mắt biến đổi xanh. Yên tâm, sẽ không đem phòng ở đốt đi chính là. Thật sự là không hiểu được thẩm mỹ. Đối với cái này, Komei chỉ có thể bất lực đậu đen rau muống. Quả nhiên dù lớn đến mức nào người bộ dáng cũng vẫn là tiểu thí hài một cái. Hoàn toàn không hiểu cái gì mới là mỹ lệ. Uy, Sasuke, chúng ta đến đúng chiến một cái đi. Nhìn thấy Sasuke còn muốn tiến hành tu luyện, Komei bỗng nhiên mở miệng. Đôi mắt chỗ sâu hiển hiện một tia cười lạnh. Nhìn hắn không giáo huấn một chút cái này lạnh lùng tiểu thí hài. Tỉnh cả ngày một bộ ta là thiên vương lão tử. Ta là đại đại tích thiên tài bộ dáng. Quá mẹ nó cách ứng người. Người không phải là đối thủ của ta. Nói thật, người ngay cả Naruto đều đánh không lại. Komei, a cong thăng. Quả nhiên thiếu giáo huấn. Có hay không đối tay. Nhưng là muốn đánh qua mới biết được a. Biến thân thuật. Hai tay bóp lấy nhận ấn. Tại 1.5 giây bên trong liền hoàn thành biến thân thuật. Phanh biến thành Sasuke bộ dáng. Còn một bộ cao ngạo nói. Uy, ở cuối xe, có dám tới hay không một trận? A, thật sự cho rằng ngươi là ta cái cuối cùng tộc nhân ta liền sẽ tha ngươi sao? Sasuke cười lạnh, nhấc vung tay lên. Trong tay nước Shuriken liền biêu bắn mà ra. Bay thẳng cô mây mặt. Ha ha, Sasuke, hiện tại ta thế nhưng là ngươi nha. Không đầu không đuôi nói một câu để cho người ta nghe không hiểu lời nói. Komei liền bị kunai đánh trúng. Nhưng Sasuke thiếu không có lộ ra một tia thần sắc cao hứng. Xác thực bởi vì vừa đến khói trắng hiện lên. Một tiết đầu gỗ xuất hiện ở tại chỗ. Thế thân thuật, Sasuke sắc mặt đột nhiên ngưng trọng xuống tới. Chuyện xảy ra khi nào? Hắn vậy mà không có phát hiện. Ong ong, bỗng nhiên. Một tiếng rất nhỏ vù vù. Hai thanh kunai vẽ công kích trong chốc lát tiến đến. Đây là Sasuke con người bỗng nhiên co rụt lại. Hít sâu một hơi. Thân ảnh cực tốc sau lui lại. Đang lùi lại trên đường nhanh tay nhanh luồn vào nhẫn cụ túi bên trong rút ra một thanh kunai. Bằng âm thanh giòn vang, Sasuke dùng kunai đem cái này đột nhiên đến hai thanh kunai cho đánh rơi. Một chiêu này ngươi làm sao lại? Sasuke đứng vững, sắc mặt khó coi nhìn xem Komei. Liền ngay cả hắn cũng mới chỉ có thể hai thanh đồng thời ném ra thời điểm còn có thể hơi trường. Khống kunai hướng đi, đây là Uchiha Itachi giao hắn. Nghe người kia nói, hắn có thể đồng thời ném ra 7 thanh kunai mà chính xác trưởng khống. Về số lượng mặc dù mới chênh lệch 5 thanh. Nhưng thực hành độ khó lại hiện ra bao nhiêu lần tăng trưởng. Để hắn hiếu kỳ chính là, trước mắt cái này truyền thuyết bên trong ở cuối xe là thế nào sẽ? Đây thật là kỳ quái. Thứ ta biết nhưng nhiều. Komei ý vị thâm trường cười một tiếng. Đưa tay bắt đầu kết ấn. Tị, trưa, thân, hợi, buổi trưa, dần, hỏa độn, Gogakyu no Jutsu, Sanji. Sasuke một mặt chấn kinh, sau một khắc liền bị hào hỏa cầu đánh trúng. Phanh, Sasuke thân thể bị hung hăng ném bay ra ngoài, đầy bụi đất, phi thường chật vật, toàn thân cháy đen, ta ngu xuẩn tộc nhân nha, ngươi còn kém xa lắm đâu. Một thanh kunai đã khoác lên Sasuke trên cổ. Cô mày ung dung thở dài. Sasuke quá khinh địch, hoàn toàn không có đem hắn xem như đối thủ chân chính. Dưới sự khinh thường mới bại nhanh như vậy. Như vậy triệt để, lại đến. Sasuke cắn răng, một mặt không phục, mới là ta khinh địch. Lần này ta nhưng sẽ không thua ngươi. Vậy liền để ngươi tâm phục khẩu phục. Sasuke là cái bi kịch. Lại thêm một thế này cũng coi là tộc nhân của mình. Tại phạm vi có hạn bên trong, hắn cảm thấy vẫn là có thể cứu vớt một cái. Ông, cô mây đôi mắt khép lại mở ra. Ba câu ngọc trong chốc lát nở rộ. Sasuke đang nhìn nhau bên trên cô mây, hai mắt trong nháy mắt liền trực tiếp lâm vào huyễn cảnh ở trong huyễn thuật, cửu vĩ bạo loạn. Ngắn ngủi khoảnh khắc, cô mây ngạch gặp liền toát ra mồ hôi. Cái này nhẫn thuật là chính hắn khi nhìn đến huyễn thuật liên tưởng đến nhẫn thuật. Cái gọi là huyễn thuật, nói điểm trực bạch chính là mình não động tại tăng thêm lực lượng tinh thần cấu tứ hình thành đặc biệt ảo giác không gian. Cái này giống siêu năng lực hệ Pokemon có thể khống chế người tinh thần giác quan đồng dạng. Ta muốn cho ngươi thấy cái gì, ngươi liền có thể thấy cái gì. Cường đại huyễn thuật có thể hóa hư làm thật. Tại huyễn cảnh bên trong nhận tổn thương có thể đồng bộ đến hạn lúc. Cái này mới là huyễn thuật tinh túy. Cô mây đương nhiên xa xa còn chưa đạt tới một bước này. Hắn còn kém xa lắm đâu. Lần này chẳng qua là thử một chút nữa. Tại huyễn thuật trong không gian, Sasuke khiếp sợ phát hiện. Mình vậy mà thân ở Konohakurei ban đêm. Cùng hiện thực khác biệt chính là, nơi này Uchiha nhất tộc vẫn tồn tại. Nhưng là thật xa chỗ cái kia đung đưa chín cái đuôi quái vật là cái gì? Một cái cất bước liền có thể tạo thành mặt đất chấn động. Cái đuôi lắc lư phía dưới có vô biên vĩ lực cuốn tới. Móng vuốt vung lên liền có thể kích thích kinh đào hãi lãng. Nháy mắt sau đó, Sasuke liền hoảng sợ phát hiện một cái đen như mực năng lượng cầu từ quái vật trong miệng hội tụ. Sau một khắc liền hướng về phía hắn oanh kích mà đến. A! Sasuke kêu thảm một tiếng, bị vĩ thú ngọc bao phủ. Tại cô mây trong mắt, Sasuke một tiếng hét thảm, sắc mặt lập tức biến trắng bệch, lập tức liền hôn mê bất tỉnh. Vậy mà không có trước tiên giải trừ huyễn cảnh, đem Sasuke ôm đến trên giường để nó nghỉ ngơi. Cô mây như có điều suy nghĩ, giống như có điều ngộ ra. Vô luận là ai, ở sâu trong nội tâm đều có nó tịnh thổ. Huyễn thuật liền là một loại kích phát trong địch nhân tâm tịnh thổ một loại nhẫn thuật. Tuyệt đại bộ phận ninja nhìn thấy mình nội tâm khát vọng đều sẽ ngây người. Cái này cũng sẽ cho thi thuật giả động thủ đánh chết cơ hội. Liền giống với Sasuke, Uchiha tộc nhân liền là nội tâm của hắn khát vọng. Hắn khát vọng trở lại trước đó cái kia ngọt ngào thời gian. Cho nên dù là lần này huyễn thuật nhân vật chính là cửu vĩ, nhưng cũng thuận tiện lấy gia nhập Uchiha, cho nên mới để Sasuke lăng thần. Cô mây đôi mắt hiện lên hiểu ra, có lẽ cái này mới là huyễn thuật chính xác mở ra phương thức. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.